Chương 314, náo tàn, không chữa được. Chương 314, náo tàn, không chữa được tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phòng, ngươi mẹ nó thiếu cho ta giả vờ giả vịt băng vải nam vương sẵn hung dữ nói ra. Ta biết thân ngươi tay không tệ, nhưng ta hôm nay mang đến những người này đều là phụ thân ta thủ hạ có chân công phu người. Ngươi liền đợi đến hảo hảo mà hưởng thụ ta cho ngươi đáp lễ đi. Hắn một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là một con rắn độc, khiến cho người sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là vương sằn khi dễ người khác, chưa từng có nếm qua như thế thua thiệt. Cho nên, theo một khắc này bắt đầu, Vương Sằn liền thề nhất định phải lấy gấp 10 lần đại giới trả lại Lâm Phong, không phải vậy lời nói khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hảo hảo hưởng thụ ngươi đáp lễ Lâm Phong từ tốn nói, chỉ bằng mấy cái này phế vật, chỉ sợ là khó mà để ngươi toại nguyện. Xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng Lâm Phong lời nói chọc giận vây quanh hắn mấy cái Âu phục nam tử. Bên trong, cả người cao đến 1m85 tráng hán mở miệng, lạnh lùng nói ra. Có lẽ ngươi luyện qua công phu, có mấy phần khả năng chịu được. Nhưng là, cùng chúng ta những này lâu dài ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhân tướng so sánh, ngươi chính là bên trong phòng ấm bông hoa, kinh tuy nhiên bất luận cái gì gió thổi mưa rơi. Ồ thật sao Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hắn ở hỏa ảnh thế giới 7 năm, xuất sinh nhập tử, đại chiến tiểu chiến gần 100 lần, có thể nói là lên núi đao xuống biển lửa. Như thế nào những này xã hội hiện đại đả thủ có thể so bì giữa hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vương Sằn thiếu gia, mời ngồi. Lúc này, một cái Âu phục nam tử cầm qua một cái ghế thả sau lưng Vương Sằn, cung kính nói ra. Ừm. Vương Sằn hài lòng gật gật đầu, phái đoàn 10 phần ngồi lên. Hắn bắt chéo hai chân, khoan thai nói với Lâm Phong, ngươi đắc tội ta. Lúc đầu muốn đem ngươi đánh thành tàn phế, sau đó ném đến trong sông nuôi cá. Nhưng là, hai người chúng ta dù sao cũng là đồng học, làm quá tuyệt ngược lại không tốt. Cho nên, ta định cho ngươi một đầu sinh lộ. Nói nghe một chút. Lâm Phong thực lực bây giờ đã khôi phục lại nhẫn đỉnh phong, đã tính trước, căn bản cũng không đem những này người để vào mắt. Dứt khoát, hắn cũng phối hợp lấy Vương Sằn, xem hắn có thể làm ra hoa dạng gì. Thứ nhất, ngươi đem mặt ta đánh thành bộ này bộ dáng, cho nên ta cũng phải ngươi trở nên giống như ta. Thứ hai, ngay trước trong trường học ít nhất 20 người mặt hướng ta dập đầu 3 cái, gọi ta 3 tiếng ra ra, cầu ta tha cho ngươi nhất mệnh. Thứ ba, cút ngay lập tức ra Nghi Châu Đại học, cút ra khỏi Nghi Châu thành phố. Nếu không lời nói, ta nhất định phải nhà ngươi phá người vòng, chết không toàn thây. Vương Sản Dương Dương đắc ý nói ra. Dạng này 3 cái điều kiện. Là hắn nghĩ hơn 2 tuần lễ mới nghiên cứu ra được, làm là hoàn toàn tuyết rơi trên người mình xỉ nhục. Ra sức đánh Lâm Phong một hồi có ý nghĩa gì còn không bằng bộ dạng này đến được tốt, trực tiếp một lần đem Lâm Phong hoàn toàn dẫm ở dưới chân, xé nát hắn sở hữu tự tôn cùng kiêu ngạo, cũng không tiếp tục cho hắn đứng lên cơ hội. Cái kia ta nói Vương Sản, ngươi có phải hay không bị ta đánh cho tàn phế, phần cổ trở lên tê liệt. Lâm Phong cười cười, nói ra. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Sằn khó hiểu nói. Ta ngoại ý muốn nghĩ là ngươi nao tản, đã không chữa được. Lâm Phong nói ra. Mà mẹ nó Vương Sằn bị tức đến hoa hoa kêu to, tức giận quát, động thủ cho ta phế cái này chó tạp chủng. Vâng, Vương Sằn thiếu ra không gian trồng thuốc chi quỷ thủ độc y cái kia thân cao 1m85 tráng hán lập tức liền động thủ. Hắn manh mẹ ruôi ra chính mình bùa phiến cũng giống như một cái đại thủ. Hướng phía Lâm Phong trên mặt hung hăng vỗ qua. Phong thanh hô hô, lực đạo đúng là không yếu, nếu rơi vào tay đánh chúng, nhẹ thì nào chấn động, nặng thì ngất đi tại chỗ. Đánh thật hay cho ta hung hăng đánh. Vương Sằn hưng phấn mà lớn tiếng gọi, tựa hồ xuất thủ người không phải cái kia trắng hán, mà chính là chính hắn. Hơn 2 tuần lễ thống khổ dày vò cùng chuẩn bị, hắn rốt cục nên đón hôm nay, có thể báo thù rửa hận. Nhưng là, rất nhanh, trên mặt hắn hưng phấn cùng kích động liền biến mất. Thay vào đó là một mặt không tin, còn có một kia thật sâu hoảng sợ. Xuất thủ tên kia tráng hán thân cao khoảng chừng 1m85, thân thể cường tráng, cánh tay rất dài, tựa như là đại tinh tinh. Hắn là Vương Sằn phụ thân trợ thủ đắc lực một trong, người bình thường 3 năm cái đều tiến vào không thân thể, cực kỳ lợi hại. Thế nhưng là, hắn vô hướng Lâm Phong trên mặt tay phải, thế mà bị Lâm Phong một phát bắt được là, tráng hán dồn đủ khí lực một bàn tay, bị Lâm Phong một cái tay bắt lại, đứng ở giữa không trung, không thể nhúc nhích. Cái này sao có thể? Tráng hán một mặt không thể tin, ngạc nhiên nhìn qua một mặt lạnh nhạt Lâm Phong, tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Hán khí lực rất lớn, có thể nhất quyền nện đứt ba khối cục gạch, như thế lực đạo người bình thường căn bản là không thể thừa nhận. Nhưng bây giờ hắn quyền đầu lại bị người bắt lại, ngay cả động cũng không thể động, như thế nào để hắn không sơ ha y thế nào, xem thường ta sao? Một điểm khí lực đều không cần. Lâm Phong trong mắt để lộ ra mỉm cười, hỏi. Cho ta buông tay! Tráng hán giống to một tiếng. Hắn dồn đủ khí lực, dùng lực huy động tay phải, muốn theo Lâm Phong trong tay tránh ra, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, Lâm Phong tay tựa như là kiểm soát, gắt gao bắt hắn lại tay, căn bản là vô pháp tránh thoát. Ngươi không phải mới vừa nói ta là bên trong phòng ấm bông hoa, còn kém rất rất xa các ngươi những này ở trong xã hội sờ soạng lần mò người A. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chết! Tráng hán nhất thời thẹn quá hóa giận, chợt bay lên chân phải hung hăng đá hướng Lâm Phong hạ thể, tàn nhẫn đã vô cùng. Ta xem là ngươi muốn chết! Lâm Phong từ tốn nói. Hán tay trái chợt duỗi ra, nhanh như thiểm điện bắt lấy tráng hán mũi chân, sau đó hắn nâng lên chân phải hung hăng đá vào tráng hán bên hông. Tráng hán thân thể nhất thời mất đi thăng bằng, bị một cỗ đại lực kéo theo bay ra ngoài, lập tức hướng phía ngồi trên ghế mặt Vương Sằn đánh tới. Vương Sằn thiếu gia cẩn thận! Một cái đứng ở bên cạnh Âu phục nam tử tay mắt lanh lẹ, vội vàng xông lên ngăn tại Vương Sằn phía trước. Âm một tiếng, tráng hán hung hăng đâm vào Âu phục nam tử trên thân. Hai người nhất thời biến thành lăn đất hồ lô, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Còn lại Âu phục nam tử gặp Lâm Phong xuất thủ sắc bén, trên mặt đều là nhịn không được biến sắc. Bởi vì, vừa rồi cái kia tráng hán đúng là bọn họ bên trong lợi hại nhất một người, nhưng lại vẫn như cũ bị bại thê thảm như thế. Như thế nào để bọn hắn không hoảng sợ lên đều cho ta cùng tiến lên? Vương Sằn mặc dù không có bị nệ đến, nhưng vẫn như cũ bị dọa đến không nhẹ, chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn cuống quýt hướng về phía những hắc y dị nhân kia la lớn. Mấy người các ngươi khẳng định muốn động thủ? Lâm Phong sắc bén ánh mắt liếc nhìn một chút mấy người, trầm giọng nói ra, quá nhiều người lời nói, ta ra tay có thể sẽ không có nặng nhẹ. Nếu như đem bọn ngươi đả thương, đừng có trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Có mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Đều mẹ nó lên cho ta! A Vương Sằn gặp mang đến người đều trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi giận dữ, nếu như các ngươi không động thủ, liền đợi đến bị cha ta đuổi việc đi, mẹ chết thì chết đi. Qua nở chẳng phải nhiều? Vương Sằn uy hiếp rất hữu hiệu, một cái nam tử lớn tiếng gọi vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn vung lên quả đấm mình hung hăng hướng về Lâm Phong đánh tới, mạnh bà cũng là rất liều cộc. Đây là các ngươi tự tìm, đừng trách ta vô tình. Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn đồng dạng nhất quyền vung ra, cùng người kia quyền đầu trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Răng rác một tiếng vang dọn, đó là nhân loại cốt cách bẻ gãy thanh âm, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. A người kia kêu thê lương thảm thiết, ôm chặt lấy chính mình tay phải, thất tha thất thểu thối lui đến đằng sau, không còn dám động thủ. Ở đối với quyền đồng thời, một người nghiêng người phi thích, hung hăng đá hướng Lâm Phong eo. Lâm Phong bây giờ thực lực đã khôi phục một chút, chiến đấu kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú, sao lại bị đánh lén thành công? Hắn nhất quyền đánh lui người kia, sau đó hướng hữu dịch chuyển khỏi một bước nhỏ, lập tức liền tránh thoát này một cái phi thích. Về sau, hắn còn một chân, góc độ xảo trá, đá vào nhân yêu kia bên trên, đem đạp bay ra ngoài, đâm vào trên tường, đúng là lập tức ngất đi. A hắn không phải người, hắn là cái ma quỷ, là cái yêu quái. Gặp Lâm Phong hai chiêu đánh ngã hai người, một người cổ tay đứt gãy, một người hôn mê, người khác nơi nào còn dám động thủ? Trong khoảnh khắc chạy trốn tứ phía, đồ thư quán đệ lục tầng lập tức cũng chỉ còn lại có Lâm Phong và Vương Sằn hai người. Ngươi đừng tới đây! Vương Sằn mang đến tám người, té xỉu lăn lộn đến, chạy trốn, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong hướng phía hắn đi tới thời điểm, vờ ơ ý ma dọa đến hét dầm lên, mặt như người sắc. Một mực đến nay, Vương Sằn đều coi là Lâm Phong chỉ là cả người cường thể lớn mạnh học sinh thôi, cho rằng mang theo phụ thân thủ hạ mấy cái bảo tiêu liền có thể tùy ý ức hiếp. Nhưng là, hắn mười phần sai. Hắn rất hối hận, nhưng là đã tối. Đừng tới đây! Ngươi không phải để cho ta hướng ngươi dập đầu xin lỗi à? Lâm Phong từng bước một đi qua, từ tốn nói. Không không cần, là ta sai, ta sai. ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai. Vương Sàn vạn phần hoảng sợ, nói không biết lựa lời. Ngươi cho rằng một câu có lỗi với là có thể giải quyết vấn đề sao? Lâm Phong đi đến Vương Sàn phụ cận, chợt một chút đem đầu gối trùng trùng điệp điệp đè vào Vương Sàn trên bụng. Nhất thời, Vương Sàn ngã trên mặt đất, đau cong người lên, tựa như là một cái đại hà. Đúng thật xin lỗi, ta về sau lại cũng không dám lại. Vương Sàn đứt quãng nói ra, ta thể, lại sẽ không bao giờ lại tới tìm ngươi đầy phiền phức. Không có ý tứ, ta không tin ngươi. Lâm Phong khẽ vươn tay bắt lấy Vương Sàn cổ, đem hắn nhấc lên. Sau đó, hắn nhất quyền hung hăng đánh vào Vương Sàn trên cằm. Tê tê Vương Sàn đau nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cực độ hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ, nhưng bởi vì rất cằm bị Lâm Phong đánh chật khớp, không phát ra được âm thanh tới. Nói thật, ta không muốn chấp nhận với ngươi. Bởi vì, dạng này sẽ có vẻ ta quá thấp kém. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, nhưng là, ta nhẫn mại là hữu hạn. Hắn chậm rãi lại một lần nữa giơ lên quyền đầu, nhắm ngay Vương Sàn đầu. Vương Sàn dọa đến toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy, liều mạng dãy giụa, nhưng lại chỗ nào có thể tránh thoát tờ ra Lâm Phong thủ trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Phong quyền đầu tới gần. Phốc phốc một tiếng, một trận khó ngửi mùi thối từ trên người Vương Sàn truyền đến. Phế vật thế mà bị dọa đến đại tiểu tiện mất. Cơ ơ mở Lâm Phong run tay một cái đem Vương Sàn ném xuống đất, khinh thường nói ra. Nhớ kỹ, về sau không cần tới tìm ta phiền phức, nếu không lời nói.